Sủng phi của hoàng đế. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15, Hạ Ngục Lục Gia cầu thân đến đột ngột, nhưng hai nhà đã thông qua chuyện kết thân của con cái, hơn nữa sau khi trở về từ cuộc săn bn mùa thu lại ở chung một thời gian, cho nên các trưởng bối của Vĩnh Ninh hầu phủ không quá bất ngờ về chuyện này. Chỉ là phu nhân Lục Gia không phái người thông báo trước với Hoắc thị một tiếng, khiến Hoắc thị có chút trở tay không kịp. Người mai mối cầu thân đều đã đến cửa, bên ngoài nhiều người nhìn nhà chúng ta như vậy, ai cũng biết đây là Lục Gia đến cầu thân, ngay cả từ chối cũng không được, chẳng khác nào bị nướng trên lửa sao. Trong số các nữ quyến vui vẻ xem náo nhiệt, chỉ có Tạ Vãn Du sắc mặt bình thản, khẽ cau mày, nói gì vậy, đây đều là chuyện sớm muộn, tiểu muội của con còn ở đây, đừng nói bậy. Hoắc thị vừa nghe đã sốt ruột, sợ Ngô Ninh vì lời này mà suy nghĩ nhiều. Vội vàng nói Tạ Vãn Du hai câu, rồi sai Tạ Vãn Du về viện nghỉ ngơi, không có việc gì thì ít nói lại. Tạ Vãn Du bất đắc dĩ buông tay, đưa cho Ngô Ninh một ánh mắt đầy ý cười, xoay người rời khỏi phòng trong. Ngô Ninh vẫn luôn ngồi trong phòng phía sau chính đường, nghe mấy vị trưởng bối phía trước hàn huyên với người mai mối của Lục Gia. Nếu Lục Gia đã đến cầu thân, Ngô Ninh cũng cảm thấy Lục Thừa Kiêu là người đáng để phó thác hôn sự này. Vĩnh Ninh hầu phủ liền đồng ý. Hoàng hôn, Ngu Tiểu Bảo tan học từ tập hiền viện về nhà. Ngu Ninh dành thời gian đi đón Tiểu Bảo, trên xe ngựa nói chuyện Lục Gia hôm nay đến cầu thân, cho nên chẳng bao lâu nữa A Nương sẽ thành thân ư. Ngu Tiểu Bảo gãi đầu, ngược lại không có cảm giác kinh ngạc, bởi vì bé từng nghe ngoại tổ mẫu nói qua chuyện A Nương sắp thành thân. Bé trợn tròn mắt, hàng mi dài chớp chớp hai cái, hỏi, vậy sau khi A Nương thành thân, người A Nương yêu nhất cũng là Tiểu Bảo đúng không? Rốt cuộc, Ngu Tiểu Bảo vẫn nhớ đến lời hoàng đế thúc thúc nói với bé. Tiểu Bảo, người A Nương yêu nhất, vĩnh viễn là con. Tiểu Bảo ra đời, khiến Ngu Ninh có được người đầu tiên có cùng huyết mạch với nàng. Tiểu Bảo chính là người thân quan trọng nhất của Ngu Ninh. Nàng coi bé như tính mạng, chân quý vô cùng. Điểm này không cần nghi ngờ. Ngu Tiểu Bảo giỏi làm nũng nhất, nhào vào lòng Ngu Ninh. Hì hì. Con biết A Nương là yêu con nhất mà, đúng rồi, sau khi A Nương thành thân, có phải con phải đổi cách gọi Lục Thúc Thúc là cha không? Ngu Ninh vỗ vỗ đầu Tiểu Bảo, giọng điệu dịu dàng. Tiểu Bảo muốn gọi thì gọi, không muốn gọi thì thôi, đều tùy con. Lục Thừa Kiêu biết Ngu Ninh quan tâm nhất chính là suy nghĩ của con cái, cho nên đã bày tỏ sẽ coi Tiểu Bảo như con gái ruột, cũng sẽ cho Tiểu Bảo thời gian thích ứng. Ngu Tiểu Bảo gật đầu. Vẻ mặt trầm tư, lại hỏi. A Nương, hình như con chưa từng nghe người nhắc đến A Cha, người là người thế nào, có đẹp trai hơn Lục Thúc Thúc không? Trước đây Tiểu Bảo chưa từng hỏi qua chuyện liên quan đến Thẩm Thác, Ngu Ninh nói gì chính là thế đó, có thể là do Ngu Ninh sắp thành thân, bé lần đầu tiên nảy sinh tò mò về người cha ruột của mình, đẹp trai, cha con. Trong lòng ta, là nam tử đẹp trai nhất thiên hạ. Ngô Ninh không biết phải miêu tả Thẩm Thác với Tiểu Bảo thế nào, chỉ có từ đẹp trai là chắc chắn, những cái khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Ngô Ninh cũng không rõ lắm, năm đó cưỡng ép Thẩm Thác thành thân, nàng không biết thân phận của Thẩm Thác, chỉ coi trọng gương mặt đó. Bây giờ biết được thân phận lai lịch của Thẩm Thác, nhưng vẫn không biết phải hình dung Thẩm Thác thế nào. Qua lời nói đôi khi tiết lộ của các trưởng bối trong nhà, có thể đoán được thiên tử không phải là người có tính tình tốt, thậm chí thủ đoạn tàn nhẫn, không gần nhân tình. Nhưng gặp lại lâu như vậy, Thẩm Thác cũng không đến tìm phiền phức tính sổ, xem ra còn rất thích Tiểu Bảo. Như vậy xem ra, hắn đối với nàng đã rất khoan dung rồi. Cách chương.